Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 111, khởi nguyên vũ trụ. Đại kết cục, thần phù không nói gì mà là vẻ mặt dị dạng nhìn bốn phía. Vũ trụ, không thể, hắn có thể cảm giác được vũ trụ này không gặp. Đen kịt một màu bên trong hắn tự mang hủy diệt chi lực tựa hồ cũng không có tác dụng. Bởi vì, thế giới này đã không ở. Không, còn lại chỉ là vũ trụ biến mất hư không. Căn bản không có đồ vật cần hủy diệt. Ngươi, làm sao làm được? Thần phù cau mày hướng Tô Phục hỏi. Đừng nói ngươi hủy diệt thế giới này. Ngươi sẽ không như thế làm. Ngươi cũng không thể nào làm được như thế triệt để. Hiện tại thật giống như, thật giống toàn bộ thế giới lập tức bị xóa đi một dạng. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không xóa đi thế giới này. Vì lẽ đó, ngươi đem toàn bộ thế giới thu được cái kia không gian đặc thù bên trong sao? Lần trước ngươi dùng để vây khốn ta loại kia không gian đặc thù. Thần phù mặc dù tại hỏi nhưng, cũng căn bản không cần Tô Phục, như tự hỏi tự trả lời một dạng nói ra đáp án. Đúng nha, Tô Phục không có ẩn giấu thẳng thắn nói, ai biết ngươi tại hủy diệt còn lại vũ trụ sau chắc chắn sẽ tâm huyết dâng trào lúc lại muốn hủy diệt nơi này. Cho dù ngươi là không nghĩ khả năng còn sẽ bốc lên những người khác đến. Ta cũng không có hứng thú mỗi ngày nhìn chằm chằm những này. Vì lẽ đó, ta thu lại, nhiều như vậy đơn giản. Mạnh mẽ phân cách một cái thế giới chính mình thu lại. Có lẽ có người có thể làm được, nhưng cái này không hề dễ dàng. Đặc biệt là, thần phù không nghĩ tới Tô Phục có thể làm được. Chuyện phiếm thiếu tự, ngươi tìm tới khởi nguyên trái đất sao? Tô Phục không có ý định theo thần phù tinh tướng, cũng không cần thần phù khiếp sợ. Thu lên vũ trụ này chỉ là chính hắn sự tình mà thôi, cùng với những cái khác không quan hệ. Hắn càng để ý là thần phù có tìm được hay không khởi nguyên trái đất. Tìm tới, thần phù trầm mặc một lát nói. Thật tìm tới, làm đẹp đẽ, khởi nguyên vũ trụ ở đâu? Mang ta đi, Tô Phục kích động nói. Thần phù lắc đầu một cái. Ta có thể nói cho ngươi khởi nguyên vũ trụ ở đâu? Nhưng ta không thể dẫn ngươi đi, đó là tất cả khởi nguyên, ta có thể phá hủy vô số thế giới nhưng phá hủy không thế giới kia. Ở bên trong thế giới kia căn bản không có bất kỳ cái gì nắm giữ năng lực người. Nếu như ta tới gần, ta sẽ biến mất, Tô Phục cười, nếu như khởi nguyên thế giới là mình xuyên việt trước khi đến thế giới. Như vậy Marvel thế giới những nhân vật này những chuyện này chỉ là manga. Trong phim ảnh hư nghĩ nhân vật, giả thuyết nội dung cốt truyện thôi, thần phù mạnh hơn cũng chỉ là được sáng tạo đi ra. Làm sao không cách nào phá xấu cũng vô pháp tiếp cận khởi nguyên thế giới. Chỉ có một số thiên phú dị bẩm gia hỏa có thể phá đánh vỡ mặt tường thứ tư mới có khả năng này. Nói cho ta biết lộ tuyến đi, thần phù không thể đi như vậy càng tốt hơn. Vậy thì lưu ý vị mặc kệ có cái gì thiên đại ngoan nhân. Dù cho chính là vị kia chí cao tồn tại cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình. Thần phù nói xong, Tô Phục liền cảm ứng đồng thời mở ra xuyên việt chi môn biến mất không còn tăm hơi. Dựa theo thần phù giấu tay lộ tuyến, Tô Phục từng cái bình hành thế giới xuyên việt phía sau. Hư vô, một mảnh hư vô. Những này bình hành thế giới đã hoàn toàn bị thần phù phá hủy. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nếu như chỉ bằng vào mắt thường nói khả năng mỗi lần xuyên việt cũng phân biệt không được cảnh vật. Chung quanh khác nhau ở chỗ nào? Tô Phục không nhớ rõ đến cùng xuyên việt bao lâu. Xuyên việt ít nhiều cái thế giới. Rốt cục, khi hắn lại một lần nữa từ xuyên việt chi môn bên trong đi ra thời điểm. Hắn phát hiện cảnh vật chung quanh không giống, rốt cục không còn là một mảnh hư vô, mà là một cái phồn hoa, sinh cơ bừng bừng địa cầu, màu xanh biếc giạt rào mặt cỏ cùng tinh xảo tu sửa hoa viên. Suối phun đang tại phun nước, trên khoảng không mơ hồ xuất hiện một cái thật nhỏ cầu vồng. xem ra cái này tựa hồ là một cái trong làng du lịch bộ. Một cái độc lập nghỉ phép biệt thự trong sân. Tô Phục ngắm nhìn bốn phía khóe miệng khẽ run, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Chuyện này, đây là ta xuyên Việt trước nghỉ phép chỗ đó. Hắn nhận ra, đây chẳng phải là hắn chơi game điện thoại di động nổ tung thời điểm chỗ ở làng du lịch mà. Trở về, hắn dĩ nhiên thật trở lại xuyên Việt trước thế giới, khởi nguyên vũ trụ. Hơn nữa hắn phát hiện có thể thông qua khởi nguyên vũ trụ đi hướng về từng cái thế giới khác nhau. Như vậy sau đó giác tỉnh vũ trụ có thể tăng cường tân thế giới cùng mới mỹ nữ làm siêu tầm. Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu, mục tiêu Tô Phục, hình cảnh quốc tế truy nã lính đánh thuê. Xa xa đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng kêu gào. Trong nháy mắt, vô số cảnh sát đem chu vi bao bọc vây quanh. Từng cái đen như mực nòng súng nhắm ngay Tô Phục. Đầu hắn, trên thân lại càng là xuất hiện vô số điểm đỏ. Hắn bị vây quanh, nhìn những cảnh sát kia cẩn thận cầm thương hướng chính mình tới gần. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên chậm rãi giơ tay lên. Chớ sốt sắng đừng sợ, ta không giết các ngươi. Kỳ thực, ta rất cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Bởi vì, ta trở về, hết trọn bộ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.